Dạ, An Nhiên tới phòng khách tiếp chuyện với Lưu Cầm, Duẫn Vị cũng không biết bà ấy có ý gì, bảo cô đi lên gọi bọn họ xuống ăn cơm mặc dù biết rõ đây là lần đầu tiên cô tới nhà, đây không phải là làm khó cô sao. Nhìn hai người đang trò chuyện trong phòng khách thật vui vẻ, Duẫn Vị đành bất chấp đi lên lầu. Lên đến lầu 2 cô gõ cửa căn phòng gần đó nhất. Đợi được một chút cửa phòng được mở ra két một cái, Lâm An Chính tựa lên cạnh cửa, nửa người trên ở trần, xem ra là định đi tắm, nhìn thấy là Duẫn Vị, cậu nhếch môi cười tả. Mặc dù mấy vụ chị dâu và em chồng rất kích thích nhưng mà Tổng Giám Đốc Lâm vẫn đang ở trên lầu, chị định lấy thân thử nghiệm thật sao hả chị yêu? Biến ai là chị yêu của cậu? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Duẫn Vị đỏ bừng, đẩy cậu thật mạnh một cái, đóng cửa cái rầm, hình như ảnh hưởng đến những người bên cạnh. Trần Chí Hiên mở cửa phòng lộ cái đầu ra, nghi ngờ nhìn chung quanh một chút. Đột nhiên nhìn thấy Duẫn Vị đang mạnh mẽ lôi kéo Lâm An Chính, cậu nhóc vui sướng kêu to, giống như nhìn thấy rất nhiều bao tiền lì xì đang nhảy múa trước mắt mình. Mợ ơi mợ ơi, mợ tìm cậu sao, mợ cho con bao tiền lì xì đi, con nói cho mợ biết cậu ở đâu ngay. Bao lì xì không phải mừng năm mới đưa sao? Người nào quy định chứ? Ách vậy mợ nợ con nhé, chờ chút nữa mợ cho con hai bao được không? Con dẫn mợ đi tìm cậu trước đi. Khóc chuyện audio.com. Trần Chí Hiên hoài nghi nhìn Duẫn Vị, giống như đang cân nhắc lời nói của cô là thật hay giả, nhưng nghĩ đến hai bao tiền lì xì, sau khi cậu nhóc tinh danh cân nhắc kỹ càng, hai tay nhỏ bé buông lỏng, giang tay chạy đến bên cạnh Duẫn Vị, nắm tay cô kéo vào phòng. Cậu đang nhìn em bé, cậu đang nhìn em bé. Duẫn Vị theo Trần Chí Hiên vào phòng, bên trong căn phòng rộng rãi trang trí vô cùng ấm áp, màu chủ đạo là màu xanh da trời, rèm cửa sổ, ghế salon, chăn ra đều là màu xanh nhạt, mà trước nôi em bé là Lâm An Bắc đang ngồi xổm bên cạnh đùa với Trần Đại Tiểu Thư đang ngủ trong nôi. Trần Chí Hiên ghé vào nôi em bé, kéo tay Duẫn Vị sờ vào gương mặt trắng nõn trong nôi, nhìn thấy Duẫn Vị căng thẳng đến mức ngón tay run rẩy, khóe miệng Lâm An Bắc khẽ cười, cười đến mức gọi là yêu nghiệt. Trần Chí Hiên nựng em bé đủ rồi, nhìn hai người đối diện không hề ngượng ngùng mà làm trò trước mặt cậu, cậu nhóc không hài lòng mở miệng. Tại sao ba mẹ vẫn chưa đi ra? Mẹ cũng không bị táo bón, tại sao lại muốn ba đi cùng chứ? Khúc này mắc cười quá, B, lúc này không biết Lâm An Bắc đang dì tai Duẫn Vị cái gì, dù sao làm hại mặt cô vốn đỏ càng thêm đỏ sắp chín, liên tục đẩy người anh ra. Tên xấu xa, lắm lời thật, chúng ta đi xuống trước. Vừa đi đến cửa liền nhìn thấy Đường Kình Vũ đang ôm Lâm An Hiểu đi ra, mà người anh ôm trong lòng đang vùi mặt trong ngực anh, nhưng vẫn có thể nhìn thấy lỗ tai hồng hồng lộ ra bởi vì tóc đã cắt ngắn do mang thai. Khách chương.